xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 13, 10 ngày qua đi. Khoảng cách tiếp thu Bắc Giới Vương huấn luyện đã qua 10 ngày. Này 10 ngày đến, cũng chân chính làm cho Bardock cảm nhận được chính mình vẫn là rất yếu. Mới vừa ngay từ đầu, hắn còn tràn đầy tự tin lấy phổ thông trạng thái tiếp thu huấn luyện. Loại tự tin này có thể hại hắn thảm, chỉ là 10 tấn trọng lượng dưới tiếp thu 100 lần trọng lực huấn luyện cũng làm cho thân thể hắn kém chút tán giá. May mà hắn phản ứng đúng lúc, biến thành siêu Saiya, này mới khiến hắn tỉnh lại. Cứ như vậy, đệ nhất thiên nhất thẳng đến ngày thứ 3, Bardock vẫn lấy siêu Saiya cấp thứ nhất trạng thái tu luyện. Mà tiến bộ của hắn càng là phi phàm. Từ lúc mới bắt đầu nặng 10 tấn số lượng thêm đến rồi 100 tấn. Mà trọng lực lộn tới 500 lần. Ngày thứ 4, Bardock chủ động yêu cầu Bắc Giới Vương tiếp tục cho hắn tăng áp lực. Hắn biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Lập tức tiếp thu 500 tấn trọng lượng cùng 1.000 lần trọng lực. Từ lúc mới bắt đầu nửa bước khó đi đến bước đi như bay. Thực lực của hắn càng là chậm chậm đi lên vọt. Lúc này mới 3 ngày a, lại sau đó lại là 3 ngày. Hắn ở siêu Saiya tầng thứ 3 hình thái dưới đã có thể thừa nhận được 1.500 tấn trọng lượng cùng 3.000 lần trọng lực. May mắn được có thần dược tiên đậu trợ giúp, bằng không điên cuồng như vậy tu luyện lại làm sao có thể tiến triển nhanh chóng như thế chứ. Ngày thứ 10, hắn lấy siêu Saiya đệ tứ giai hình thái chính thức tiếp thu 3.000 tấn trọng lượng cùng 5.000 lần trọng lực. Trong nháy mắt, trong tiềm thức cây thứ 5 xiềng xích bị này cổ áp lực đánh tan. Mà làm cho Bardock càng vui chính là thực lực của hắn đạt được cao độ trước đó chưa từng có. Bây giờ nếu là đúng trên 500 năm trước truyền thuyết hình thức xuống siêu Saiya tầng thứ 3, hắn có lòng tin dùng một ngón tay đem đánh bại. Vốn tưởng rằng Bardock siêu Saiya tầng thứ 3 đã là nhất tột cùng trạng thái. Bắc Giới Vương cùng Đông Giới Vương thần còn có hai nàng căn bản là không có cách tưởng tượng hắn rốt cuộc lại biến thân một lần. Bardock mỗi tiến bộ một lần sẽ làm cho bọn họ há hốc mồm. Ở kinh khủng như vậy dưới áp lực tu luyện, đổi tại cái gì người trên người, ước đoán trong nháy mắt đều có thể bị đè chết. Mà hôm nay, Bardock cũng ý thức được nguy cơ đến. Hai cổ khổng lồ khí tức hướng phía nơi đây mà đến. Cái này lưỡng cổ hơi thở đều là Bardock quen thuộc. Thần hủy diệt Bai Lucy còn có vai. Rốt cuộc đã tới. Hôm nay chính là ta rửa nhục trước thời khắc. Bardock hưng phấn gào to một tiếng, làm cho Bắc Giới Vương giải trừ trọng lượng còn có trọng lực. Thời khắc này mọi người còn chỗ đang nghi ngờ trạng thái. Bọn họ không biết Bardock đang nói cái gì. Nuốt xuống một viên tiên đậu, làm cho thân thể khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bardock thận trọng đem bỏ vào trong dây lưng. Cái này đai lưng là Tây Giới Vương thần dùng thần lực chế tạo ra. Tựa như một cái vạn năng bao con nhộng, bên trong giấu giếm cái này một cái nhỏ không gian. Này 10 ngày đến, nguyên bản 100 khỏa tiên đậu chỉ còn lại có 35 khỏa. Từ nay về sau đó có thể thấy được, này 10 ngày tới Bardock tu luyện là khủng phố dương nào. Không biết có bao nhiêu lần kém chút mệnh tang hơn thế. Chuyện gì xảy ra? Bardock, lẽ nào ngươi trước đây dự đoán cường địch sắp tới sao? Đông Giới Vương thần lúc này mới nhớ tới 10 ngày trước Bardock lời nói. Cả kinh nói, không sai. Bardock gật đầu, nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra? Đông Giới Vương thần, ngươi đem nói tinh tường. Cái gì trước đây dự liệu địch nhân? Chúng ta làm sao cái gì cũng không biết. Tây thần vũ trụ kích động hô. Nàng không nghĩ tới Đông Giới Vương thần dĩ nhiên cùng với nàng ẩn tàng rồi như thế tin tức quan. Trọng là, vâng, đúng, như vậy, 10 ngày trước, Bardock từng dự ngôn nói tương lai không lâu sẽ biết, có một cường địch đến thần Kaio giới tới. cho nên phải cầu ta dẫn hắn hạ giới đi tìm Namek Long Châu. Mà Bardock tổn thương sở dĩ được rồi, cũng là bị Namek Polunga chữa tốt đẹp. Đông giới vương thần món sự tình giấu không được, chỉ tốt thành thật khai báo nói, nguyên lai là như vậy. Ta theo lia đoán nửa ngày chưa từng đoán được, thì ra các ngươi che giấu trọng yếu như vậy sự tình. Có thể là các ngươi vì sao không phải nói cho chúng ta biết. Tây giới vương thần oán trách đối với đông giới vương thần quát. Có thất lạc xem Bardock liếc mắt. Tây Tây, ngươi đừng quái đông giới vương thần. Cái này sự tình là ta làm cho hắn không phải nói cho các ngươi biết. Ta là sợ các ngươi sẽ biết, lo lắng. Bardock thay đông giới vương thần giải vây nói. Sợ chúng ta lo lắng. Ngươi không phải nói cho chúng ta biết mới có thể để cho chúng ta lo lắng. Lia mặt lộ sắc mặt giận dữ nói rằng. Được rồi, là lỗi của ta. Hiện tại thần hủy diệt Bai Lucy cùng vai sẽ tới. Các ngươi đuổi mau rời đi đi. Bardock thúc giục. Tây giới vương thần cùng Lia ở chỗ này sẽ làm hắn phân tâm. Hắn không muốn bởi vì bất kỳ nguyên tố sử dụng được mình không thể đủ tận hứng chiến đấu. Cái gì? Người nói cường địch là thần hủy diệt đại nhân còn có cái kia vai. Bắc giới vương bị sợ sãi đến. Cầu 10 điểm là, vâng, đúng, đấy, Bắc giới vương, này 10 ngày tới đa tạ trợ giúp của ngươi. Ngươi hiện tại lập tức cùng Tây giới vương thần còn có Lia đi. Đông giới vương thần, liền nhờ ngươi dùng thuấn gian di động mang bọn họ cùng đi Bắc giới vương nơi đó tị nạn. Bardock mặt không thay đổi hướng về phía đông giới vương thần nói rằng. Được, ta biết rồi, nhưng là ngươi một mình mặt đối với bọn họ, thực sự không quan hệ sao? Đông giới vương thần hiển nhiên cũng bị dọa. Đối phương có hai người, mà Bardock chỉ có chính mình một cái. Hắn không khỏi vì đó lo lắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bardock khẽ cười một tiếng. Hồi đáp, một câu như vậy trả lời làm cho đông giới vương thần xấu hổ không gì sánh được. Bardock nói không sai, coi như hắn đánh không lại. Bọn họ lưu lại thì có ích lợi gì đây? Chỉ sẽ biến thành trói buộc hại Bardock không thể chuyên tâm chiến đấu. Chúng ta không đi. Ngươi muốn chiến đấu, chúng ta cùng ngươi. Lia lần này vô cùng kiên quyết. Lần trước cũng là bởi vì như vậy. Bardock chỉ có vừa đi chính là 500 năm. Các nàng không muốn đợi lát nữa 500 năm. Không sai, ta theo Lia lưu lại. Coi như ngươi không địch lại, chúng ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Thần Kayo đồng dạng kiên định nói với Bardock. Xin lỗi, ta không thể để cho các ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Bardock đối với hai nàng cười cười, trong lòng cảm động không gì sánh được. Cắn răng một thuấn gian di động đến rồi hai nàng lưng về sau. Nhẹ nhàng một điểm đánh các nàng ngất đi. Bardock cử động này đem Bắc giới vương cùng đông giới vương thần kinh động. Không phải Bardock đem hai nàng đánh ngất xỉu làm cho bọn họ kinh động đến, mà là Bardock tốc độ. Bọn họ ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Cái này trong vũ trụ, ngoại trừ thần hủy diệt đại nhân còn có cái kia vai. Ước đoán cũng không có ai là hắn đối thủ đi. Bắc giới vương sắc mặt nghiêm túc nghĩ đến. Nhờ ngươi, đông giới vương thần, Bardock cũng không còn chú ý Bắc giới vương biểu tình. Đối với đông giới vương thần gật đầu, giao phó nói, ngươi cẩn thận. Đông giới vương thần không lời chống đỡ, chỉ có thể nói một câu quan tâm, sau đó nâng dậy hai nàng, mang theo Bắc giới vương ly khai thần Kayo giới, nhìn mấy người rời đi. Bardock hít thở sâu một cái, bây giờ không có bất kỳ gánh vác, hắn có thể chuyên tâm đối mặt tức sắp đến hai vị. Bất quá Bardock tâm lý khá là kinh ngạc. Cái này Bai Lucy khí tức so với từ trước mạnh không chỉ một điểm. Mà hắn cũng hiểu, chính mình tại tiến bộ, người khác đã ở đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.